A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ đọc một cái đoạn ở trong kinh A Di Đà. Thưa quý vị, cái đoạn này là ở đằng trước, cái đoạn này là Phật giới thiệu cái thế giới cực lạc có hoa sen màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Xong rồi giới thiệu những cái bảy báo trang nghiêm ở nơi thế giới cực lạc cho chúng mọi người đều biết. Thì ở dưới đó thì có cái câu là xá lợi Phất, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế đấy. Thì mình đọc qua như vậy, mình không có biết ý của Phật ở trong câu này như thế nào, thì đọc cái lời giải của tổ thì mới biết. Thì mỗi một câu như vậy trong kinh đều có cái ý nghĩa rất là đặc biệt, mà chúng sanh đọc thì khó mà hiểu được. Như mình đọc này xá lợi Phất, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức tạo thành được trang nghiêm như thế đấy, thì không có hiểu nhiều, chỉ hiểu một chút thôi. Thì cho nên cái kinh này đó phải có tổ giải ra thì mới có thể hiểu được. Thì Ngài Ấn Quang nói người tu Tịnh Tông không có thể bỏ được cái cuốn kinh này và cái lời giải của tổ Ngũ Ích Đại Sư, kinh A Di Đà Yếu Giải, không có ai được quyền bỏ hết, bắt buộc phải học, tại vì nó rất quan trọng. Mình muốn vãng sanh cái kinh này mình phải nắm rất là vững mới được. Đó là lời của Ngài Ấn Quang khuyên tất cả mọi người đó, không có thể bỏ qua được. Cho nên thì có duyên mình cũng đọc một ít lời của tổ để hiểu coi cái trong kinh đó Phật nói như thế nào. Thì chân hiếu xin đọc đoạn văn trên nói rõ chỗ sinh ra có rất nhiều vật báo trang nghiêm. Có nghĩa là thế giới cực lạc đó, vật báo cái gì cũng là làm bảy báo hết. Nó đất thì bằng vàng ròng, rồi có cây lu ly rất nhiều màu, lầu cát tràng phan rất là trang nghiêm, mà cái gì cũng làm bằng bảy báo hết. Vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não san hô xích châu, đại khái là những cái chất đó đều là làm những cái vật ở thế gian, thế giới đó đều như vậy, không giống như mình. Mình thì cát sỏi đá nhiều lắm. Cho mình biết cái thế giới đó rất là trang nghiêm, mà do cái gì mà được trang nghiêm như vậy, là do công đức mà được trang nghiêm. Thì cái thế giới cái thế giới cực lạc đó là do công đức xứng hợp với tâm tánh của Phật A Di Đà và chí nguyện rất lớn và cái hạnh tu rất lớn nên được công đức trang nghiêm như vậy. Có nghĩa là thế giới cực lạc đó sở dĩ mà nó đẹp như vậy là do công đức của Phật A Di Đà, do sự tu hành của Phật A Di Đà, do tâm tánh của Phật A Di Đà, chí nguyện của Phật A Di Đà mà nó được cực kỳ trang nghiêm như vậy. Có nghĩa là do cái sức của Phật, tu hành đại nguyện của Phật mà cái thế giới đó trang nghiêm. Vì Ngài có tâm đức rất lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báo trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ, và thu được hết thảy bậc phàm, bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời đều khiến cho được đi sinh vào cõi ấy. Thì đọc cái đoạn này mình mới biết là tất cả mười phương đều cầu sanh Tây Phương, không phải thế giới Tha Bà, phải không? Đó là người phàm và người thánh ở khắp mười phương đều có tụ hội về đó. Cho nên là cái thế giới đó rất là thù thắng, bao nhiêu thượng thiện nhân đều tụ hội về đó hết, biết bao nhiêu đại Bồ Tát ở đó, đông lắm. Cái thế giới đó rất là trang nghiêm mà Bồ Tát thì đông không có đếm nổi, cả mà dùng cái thần thông của Xá Lợi Phất một quyền liên cũng không biết đếm là bao nhiêu vị Bồ Tát, tại vì nó nhiều quá. Mà khắp mười phương suốt ba đời đó, là hiện tại, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả bậc phàm, bậc thánh đều cầu vãng sanh về cái thế giới đó hết. Cho nên không phải thế giới Ta Bà mà tất cả nhiều thế giới cầu vãng sanh. Thì ở trong sách đó, Liên Trệ Sư có kể một câu chuyện là có cái thế giới đó rất là sung sướng, giống như cõi trời vậy, nó sung sướng lắm, mà không phải cõi trời, một cái cõi thường thôi, nhưng mà cái đời sống ở cái cõi đó rất là sung sướng, mà họ lại biết có Phật A Di Đà, nhưng mà cầu vãng sanh không có người nào được vãng sanh hết. Tại vì sung sướng quá, họ tu không có được, họ sanh vô biên địa hết. Họ tu giỏi, nhưng mà họ sanh vô biên địa của thế giới cực lạc hết. Có nghĩa là tại vì họ không có buông bỏ được thế giới của họ, họ còn đắm chấp, Bởi vì người muốn vãng sanh mà còn thích ta bà thì giống cái cõi đó, không có đầu thai vào, không có sanh vào cực lạc được. Tại vì mình thích ở đây thì sẽ sanh tới chỗ này. Thì một hồi Chư Hiếu sẽ nói tại sao mà Chư Phật Chư Tổ dạy mình phải bỏ cái cõi này. Bỏ cái cõi này thì mới đi qua cõi kia được. Cũng như mình có hai cái thế giới, một cái ta bà, một cái cực lạc, mà mình đứng ở đó mình so sánh, mình lấy cái nào thì lấy cái thôi. Mình đã chọn cái pháp giới nào để mà cầu vãng sanh thì mình chọn một cái để mà mình nhắm cái hướng mình đi, bao nhiêu công đức tu hành mình nhắm cái hướng mình lại chỗ đó thì mình liền sanh chỗ đó. Cũng như là bây giờ mình nhắm cái hướng vào cõi trời, mình nhắm mình tu thì nó sanh cõi trời. Mình nhắm muốn làm người đó thì mình nhắm cái hướng mình tu nó trở lại làm người. Còn mình không có hướng gì hết đó thì nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm lắm. Lại nữa, Phật A-di-đà dùng cái chí nguyện rất lớn. Cái chí nguyện của Ngài là 48 lời nguyện của Ngài rất là lớn để làm cái nhân rất nhiều thiện căn cho chúng sanh, và cái hạnh tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên rất nhiều phúc đức cho chúng sanh. Có nghĩa là Phật trang nghiêm cái thế giới cực lạc đó là gì? Nhờ cái nhân tu và cái hạnh tu rất lớn và cái chí nguyện của Ngài. Nguyện và hạnh đó, phải không? Phật cũng dùng nguyện và hạnh để mà tu hành. Mình cũng vậy. Mà nguyện hạnh của mình nó khác một chút là mình nguyện sanh chứ không phải nguyện làm thế giới. Mình chưa có đủ sức, cho nên mình nguyện vào cái thế giới đó và mình thực hành là niệm A Di Đà Phật. Phật ngày xưa làm cái thế giới cũng dùng nguyện và hạnh. Phật cũng nguyện 48 nguyện và tu bao nhiêu kiếp đó mới làm được cái thế giới đó. Cho nên lời của Phật Thích Ca là thế giới đó là thật sự là có thật. Lời của Phật không có hư dối đâu. Mình phải tin như vậy. Thế giới đó nó như vậy. Người Phật đó thì làm cái nguyện và cái hạnh để mà cho chúng sanh mình được hưởng. Không phải là một mình Phật đâu. Phật làm cái thế giới đó cho chúng sanh được hưởng. Mà cái phước báo đó là phước báo của Phật. Công đức đó là công đức của Phật mà mình được hưởng. Nó là như vậy đó. Cái nhân duyên đó, cái nhân duyên ấy, cái nhân duyên của Phật mà có cái nguyện lớn lao như vậy và có cái sự tu hành bao nhiêu kiếp để mà làm thế giới đó, cái nhân duyên đó khiến cho người nào có tâm tin, nguyện và trì danh. Bởi vậy nói dùng tín nguyện sâu thiết để trì niệm danh hiệu. Không phải là niệm danh hiệu không đâu, mà dùng cái lòng tin sâu xa và cái nguyện tha thiết bỏ cái thế giới này lấy cái thế giới kia để mà niệm Phật. Mình hiểu như vậy không dễ dàng. Mình không phải nói niệm bằng cái miệng, mà ở trong lòng mình đó là rất là hiểu rõ thế giới này mình không có cần nữa, mình bỏ rồi. Mình chọn cực lạc làm quê hương của mình, làm cái nhà mình ở, nhắm cái tâm mình về cái cực lạc đó thì niệm danh hiệu Phật mới đúng. Cái tâm phải hướng tới như vậy thì niệm mình nó mới thành được là tín nguyện trì danh. Cái người nào mà có cái tâm, chẳng phải cái miệng đâu, mình phải hiểu vậy. Có cái tấm lòng tin và nguyện sâu xa để mình niệm Phật. Tin cũng bằng tâm, nguyện bằng tâm, niệm Phật cũng bằng tâm. Thì như vậy đó, coi như là cái cõi lòng hướng về thế giới đó, đã buông xả cõi cái thế giới này, mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật như vậy đó, thì cảnh giới trang nghiêm công đức như thế là mình được hưởng. Đó. Mỗi một câu niệm Phật của mình, mỗi một tiếng niệm Phật là tạo thành những cảnh vật trang nghiêm như là cái thế giới cực lạc Phật tạo được. Mà cái điều mà cái cảnh vật trang nghiêm đó đó là đã tạo rồi, không phải là tương lai đâu, mà Phật đã làm sẵn hết rồi. Cho nên người nào mà ứng hợp với cái đại nguyện của Phật, trì niệm với danh hiệu của Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật, cứ niệm một tiếng thì cảnh vật trang nghiêm đều là như vậy hết. Bởi vì tâm tâm niệm Phật thì cảnh giới là trang nghiêm thù thắng như vậy, là từng ứng, từng câu niệm Phật của mình là ứng với cái vật báo trang nghiêm mà khắp cả thế giới cực lạc nó ứng ra như vậy, nó là tương ưng với nhau. Bởi vì một câu niệm Phật niệm lên thì không có thể nghĩ bàn, phải không? Một câu niệm Phật mà nó có thể ứng với bao nhiêu cái vật báo trang nghiêm như vậy. Cho nên nói cái người nào mà niệm Phật mà có tín nguyện đó, thì mỗi một tiếng niệm Phật thì tạo ra được tất cả công đức trang nghiêm như vậy đó. Như thế cái nghĩa là sao? Thì tổ giải thích như thế nghĩa là sao? Nghĩa là chúng sanh đó, thì lấy vật báo của A Di Đà Phật làm cái bản chất tăng thượng phát ra khởi vật báo trang nghiêm của tâm mình. Có nghĩa là mình niệm A Di Đà Phật thì cái vật báo trang nghiêm đó mình xài được, mình hưởng được. Lấy công đức của Phật, niệm cái danh hiệu của Phật để mà xài được cái công đức đó. Mình có thể thọ dụng được công đức và cái vật báo trang nghiêm đó. Cho nên mỗi một câu niệm Phật liền ứng hợp với thế giới cực lạc. Tại vì Phật đã tạo ra cái thế giới đó sẵn rồi, mà người nào đứng ứng với cái đại nguyện đó liền thọ dụng được cái bậc báo trang nghiêm đó. Cho nên mỗi một tiếng niệm Phật là tiếng nào cũng có tạo thành được những bậc báo trang nghiêm ứng hợp với cực lạc, từng tiếng đều khế hợp hết. Vì vậy mà mỗi một tiếng niệm Phật của mình là lấy bậc báo trang nghiêm của A Di Đà Phật làm cái bậc báo trang nghiêm của mình. Hoàn toàn Phật, hoàn toàn tất cả bậc báo trang nghiêm ở thế giới đó là của Phật, mà là của mình luôn nữa. Tại vì Phật trang nghiêm cái cảnh giới đó để tâm của mình ứng hợp với cảnh giới đó, thì chúng ta đồng hưởng tất cả bậc báo trang nghiêm. Mười phương chúng sanh đồng hưởng cái bậc báo của Phật, cũng như là Phật hưởng cái gì, Phật mặc cái áo gì thì mặc cái áo đó, phải không? Phật bay được thì mình bay được, Phật nghĩ cái gì, thần thông của Phật thì mình đều có. Người mà về Tây Phương thì nhờ cái tha lực của Phật thần thông diệu dụng, Phật muốn đi tới thế giới nào mình cũng đi theo được. Phật đi đó người ta giảng sanh mình cũng đi theo được nữa. Ví dụ mình có bạn mình được giảng sanh ở đó thì mình biết mình xin là mình đi theo, đi đó người ta cũng đi được nữa. Cho nên tất cả vật báo trang nghiêm thần thông diệu dụng, bao nhiêu thứ của Phật ở thế giới đó mình đều hưởng được hết. Tại vì cái tâm của mình ứng hợp với cái đó, đây là nhân quả đồng thời đó. Cái tâm của mình nó niệm danh hiệu Phật ứng hợp với thế giới của Phật. Cho nên nói niệm Phật không có thể nghĩ, không có thể bàn, quá lượng. Hoàn toàn cái công đức của Phật tức là của chúng sanh, hoàn toàn của Phật là của mình. Cho nên nói rằng đã tạo được những vật báo trang nghiêm như thế đó, cái đó là cái câu kinh như vậy, giảng ra như vậy. Đúng là không có tổ thì không có ai giảng được. Có nghĩa là cái câu Phật nói để chừng hiểu đọc: Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức tạo thành được trang nghiêm như thế đấy. Là cái câu nó như vậy. Mà công đức đó là Phật tạo, mình niệm danh hiệu Phật liền có thể hưởng được cái công đức đó, rồi có thể vật báo trang nghiêm đó mình thọ dụng. Thưa quý vị, chân hiếu cái kinh này chân hiếu nói hết rồi, cho nên bây giờ có đoạn nào chưa nói thì chân hiếu lấy ra nói, chứ không có nói thứ tự. Quý vị hoan hỷ thì chân hiếu sẽ nói một câu nữa, là cái câu này đó là: Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiểu A Di Đà? Có nghĩa là cái tên của Phật đó thì tại sao kêu là A Di Đà? Cái câu này đó là Phật tự đặt câu hỏi rồi Phật trả lời. Đó, Phật nói: Xá Lợi Phất ơi, ý ông như thế nào? Phật kia tại sao lại hiểu A Di Đà? Đó là Phật hỏi để Phật trả lời. Mục đích của kinh này đó để cho thấy rõ cái hạnh tu màu nhiệm. Toàn cái bộ kinh này là Phật khuyên mình niệm Phật chứ không có gì khác. Niệm Phật rất màu nhiệm, tại vì mình cắt nghĩa mới biết nó màu nhiệm như vậy. Mỗi một câu niệm Phật ứng với thế giới cực lạc. Cho nên cái việc niệm Phật là cái việc tu hành rất là vững chắc, rất là màu nhiệm. Ý của Phật muốn cho chúng sanh niệm Phật mới nói kinh này. Bởi vậy mình tu niệm Phật đó là theo cái ý của Thế Tôn mà tu, chẳng phải là ai mà đặt ra. Vì vậy Tịnh Tông rất là hay, rất là quan trọng, rất là thù thắng, là do lời của Phật khuyên mình tu. Vì cái sự niệm Phật này nó ứng hợp với thế giới kia, ứng hợp với đại nguyện của Phật, cho nên Phật nhiều phen khuyên chúng sanh nên niệm Phật. Phật Thích Ca đặc biệt nêu ra câu hỏi rồi Ngài mới giải nghĩa cái danh hiệu Phật A-di-đà. Là ý của Phật Thích Ca đó là muốn cho người nghe phải tin rất là sâu xa, phải có niềm tin rất là sâu xa. Cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, công đức muôn ngàn công đức ở trong đó. Ý của Phật Thích Ca cứ nhắc đi nhắc lại cái danh hiệu này cho chúng sanh có một cái niềm tin, cái tại vì cái danh hiệu này công đức là vô lượng vô biên, gọi là vô lậu bất khả tư nghị công đức. Phật Thích Ca muốn cho mọi người đều tin được cái danh hiệu này, cái giá trị rất là lớn, rất là sâu xa. Bởi vậy mới nhiều phen nhắc đi nhắc lại cho chúng sanh có cái niềm tin rất là sâu, tại vì nó có muôn ngàn công đức, không có thể nghĩ, không có thể bàn, không có thể nghĩ bàn được. Cho nên mình khi mà tin được cái lời của Phật là cái câu niệm Phật, cái công đức lớn như vậy, thì mình mới có thể được giỏi, mới có thể niệm không có chán, mà biết mỗi một câu niệm Phật liền tương ưng với thế giới cực lạc. Liền mình biết được như vậy, cho nên mình trân quý câu niệm Phật, mình dành nhiều thời gian để tu, chứ mình không biết giá trị của nó. Cũng như đưa một cục hột xoàn không biết giá trị thì dục liền, không có biết cái gì hết, phải không? Như mấy em bé 2-3 tuổi nó đâu có biết, phải cắt nghĩa cho nó nghe cái này quý lắm, cái này sao sao, một hồi nó mới biết, nó cất cho kỹ, nó quý. Cũng như vậy, danh hiệu này đó là Thế Tôn mới thấy nó là không có thể nghĩ bàn, vì vậy mà muốn giải thích cho mình. Chữ A-di-đà đó thì dịch Cái tiếng Ấn Độ là Amita, dịch ra chữ Tào là vô lượng. Vô lượng nghĩa là sao? Vô lượng nghĩa là không có nói hết được cái nghĩa của nó. Cái nghĩa của cái chữ này không có ai giải thích nổi, cho nên là nó là vô lượng. Mà Đức Phật Thích Ca của mình dùng cái chữ quan và thọ để mà giải thích, là tượng trưng cho cái chữ vô lượng, dùng cái chữ quan và thọ. Quan là ánh sáng, thọ là thọ mạng. Ánh sáng thì khắp hết mười phương, chỗ nào cũng có. Còn thọ mạng thì sống suốt ba đời, ở dậy sanh về cực lạc thì không có bị chết nữa. Tại vì là vô lượng thọ, mình về đó thì mình vẫn hưởng được cái phước báo vô lượng thọ nữa, mình cũng được hưởng cái phước báo vô lượng quang. Tại vì ánh sáng của Phật ở đâu thì mình ở thế giới cực lạc mà, cho nên người sanh vào thế giới cực lạc thì ánh sáng rất đẹp, và tuổi thọ thì không có bị chết. Đã về cực lạc thì hết đầu thai rồi, chỉ là hóa thân nữa thôi, hay là giả bộ đầu thai thì được, giả bộ được. Hai cái thể chất ánh sáng và thọ mạng đó, nó liên chập vào nhau, nó khắp mười phương, nó suốt ba đời. Ánh sáng và thọ mạng nó hợp với nhau, nó liên chập vào nhau để mà nó chiếu khắp mười phương, và nó thông suốt quá khứ hiện tại vị lai, để mà nó tạo thành, để mà tức là toàn thể của một pháp giới, đem cái thể chất quan và thọ đó tạo ra Phật A Di Đà. Đó là cái nói về cái bản thể đó, bản thể của Phật A Di Đà. Cái tên đó là do cái hào quang và thọ mạng vô lượng của Phật mà có cái thân Phật và có cái thế giới cực lạc của Phật, cũng là đem cái thể chất tạo ra cái danh hiệu Phật A Di Đà. Bởi vậy cái danh hiệu Phật A Di Đà mới là vô lậu bất khả tư nghị công đức, tại vì quang và thọ của Phật chập lại để tạo thành cái y báo và chánh báo của thế giới cực lạc. Mà y báo và chánh báo và quang và thọ đó, nó cũng tạo thành cái danh hiệu Phật A Di Đà. Có nghĩa là nguồn gốc của cái tên này là từ quang và thọ, từ cái pháp thân thanh tịnh đó, từ cái quang và thọ mà bất khả tư nghị của Phật A Di Đà tạo thành cái danh hiệu này, chứ không phải ai đặt tên đó ra được. Mình biết như vậy mới biết là cái danh hiệu này nó không có thể giải thích, không có thể nghĩ bàn. Nó từ quang và thọ, từ cái thể chất của Phật A Di Đà, đem cái thể chất đó mà nó mới hình thành được cái danh hiệu A Di Đà. Cho nên cái danh hiệu mà A Di Đà đó, nó là cái lý tánh bản giác của chúng sanh. Cho nên khi mà mình niệm cái danh hiệu đó là đem cái thủy giác hợp với cái bản giác, thủy giác và bản giác hợp với nhau thì mình với Phật giống nhau. Mình không hiểu nổi, nó sâu xa thế. Có nghĩa là cái danh hiệu đó là cái lý tính bản giác của Phật. Mà mình khi mình niệm cái lý tính bản giác á, thì niệm đâu có được, nhưng mà cái lý tính bản giác đó nó hình thành ra cái câu danh hiệu đó. Cho nên tên của Phật từ đó mà ra, từ cái bản giác đó mà ra, cho nên mình niệm cái bản giác thì hợp được cái thủy giác. Hai cái đó hợp với nhau cho nên nó Phật với mình không có khác. Vì vậy một khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm lên rồi đó, thì chỉ một niệm thì cùng ứng hợp với nhau, thì niệm ấy gọi là Phật đó. Giải thích đó như vậy, có nghĩa là mình niệm danh hiệu Phật đó, cái niệm nó liền ứng hợp với bao nhiêu thứ nãy giờ giải thích đó, mình hiểu không hết được. Nhưng mà mình biết, mình tin nó là một cái sự rất là màu nhiệm sâu xa. Vì vậy đó, một niệm mà niệm lên là cùng ứng hợp với nhau. Như vậy niệm nào mà mình cũng niệm Phật hết đó, thì niệm nào mình cũng là Phật luôn nữa. Niệm Phật là thành Phật, niệm Phật là Phật nữa. Cho nên đó, mỗi một câu niệm Phật đều tương ứng với thế giới cực lạc, đều từ cái lý tính bản giá của Phật mà sinh ra cái danh hiệu đó cho mình chấp gì. Cho nên mình niệm cái danh hiệu Phật là bất khả tư nghị, vô lậu, bất khả tư nghị công đức. Thưa quý vị, nói vài câu nữa. Thì mình hiểu được như vậy đó, thì hiện thời mình biết là cái danh hiệu của Phật là bất khả tư nghị. Rồi còn cái cấp tu hành đó là tính hạnh nguyện, thì ở đây Chân Hiếu giải thích một chút về cái chữ nguyện. Mà Ấn Quang Đại Sư nói là cái chữ nguyện này mà Tổ Thứ Chín giải thích là hay bậc nhất, rõ ràng tường tận bậc nhất. Có nghĩa là người tu Tịnh Tông phải đọc cái đoạn này, phải học cái đoạn này, phải tu theo cái đoạn này, không có bỏ được, tại vì nó là chính xác mà. Nó sâu xa, nó rõ ràng, nó chính xác bậc nhất, không có ai giải thích bằng Tổ Thứ Chín được. Đó là cái chữ nguyện. Nhưng mà Chân Hiếu đọc cả trăm lần rồi mà hiểu cũng không hết. Nó thấy đơn giản mà khó lắm. Nói rằng mình tin được cái thế giới của Phật, mình tin được danh hiệu của Phật, mình tin được Phật bổn sư, mình nói cái kinh đó và cái thế giới đó, mình tin được đại nguyện của Phật A Di Đà, mình tin như vậy rồi đó, thì mình liền thấy cái cõi ta bà này không có là rất là dơ quế, rất là xấu ác. Cõi này ngũ trược ác thế, mà cái mạng sống rất là ngắn ngủi, mà phiền não thì vô biên, nghiệp chướng thì sâu nặng, mà cái tuổi thọ rất ngắn, cái sự tu hành không có bảo đảm, mà đi đầu thai một lần lâu lắm mới trở lại. Cho nên cõi ta bà này rất là xấu. Thì nhưng mà tổ nói cái cõi ta bà này do tâm của ông ô uế mà tạo thành. Cho nên á, khi mà hiểu được cái cõi ta bà này nó là ngũ trược ác thế, nó là xấu ác như vậy, thì mình phải bỏ nó, từ bỏ nó, chán ghét nó, không có muốn nó nữa. Còn cái cõi cực lạc mà Phật giới thiệu đó là cái cõi kia cũng do tâm mình trong sạch, do tâm tánh của mình trong sạch mà tạo ra, cho nên mình rất là vui thích để mà nhận lấy cái cõi kia. Vì vậy đó, cái pháp môn này là đem cái thế giới ta bà và thế giới cực lạc hai cái kế với nhau để mà mình đi chọn, mình lấy cái nào bỏ cái nào. Thì đó, theo cái lời dạy của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cho thấy cái thế giới này là ngũ trược ác thế, không có nên lấy, chúng sanh bỏ nó đi, đừng có thích nó nữa, mà lấy thế giới của Phật A Di Đà làm cái quê hương của mình để giải thoát. Mình phải thường tâm niệm như vậy, chứ nếu mà thích ở đây quá thì là sai hết tất cả, dù có niệm Phật cũng không có giảng sanh được. Mình không thích thế giới kia thì làm sao mà được, phải không? Mình cứ thích ở đây, vì vậy mình chết thì đi lại chỗ này. Cho nên đó, mình để hai cái thế giới đó đem lại, bởi vì Phật mới hết lòng ca ngợi cái thế giới kia, cho mình sanh cái tâm yêu thích cái thế giới đó. Tại vì thế giới đó Phật không có nhập niết bàn nữa, Phật lúc nào cũng là ở trước mình để dạy cho mình, giúp đỡ cho mình. Và Bồ Tát thì đông không có đếm nổi, nhiều quá. Cho nên tổ mới nói đó, nguyện là khi mà bỏ thế giới này thì bỏ một lần thôi, đừng có bữa nay bỏ rồi ngày mai thích. Như vậy, mình là như vậy. Bữa nay thì bỏ nguyện sanh Tây Phương, một ngày mai thì thích ở đây quá. Rồi cái hồi cái bỏ, rồi một hồi cái thích, cứ như vậy, cho nên là không phải là chân thật phát nguyện. Vì vậy mà không có giảng sanh. Người đã bỏ thì tổ nói bỏ thì bỏ một lần thôi, đừng có bao giờ lấy nó lại nữa, bỏ luôn. Phải dứt khoát như vậy, không có lấy đi lấy lại nữa, đã chán ta bà thì chán, không có thích nữa. Còn mà đã thích cực lạc rồi thì cũng thích luôn, chứ đừng có bữa nay thích rồi ngày mai không. Thích thì thích luôn, như vậy đó thì gọi là chân nguyện, phát nguyện chân thật. Bởi vậy đã lấy và bỏ nó rất là trọn vẹn, chứ không phải bữa nay như thế này, ngày mai như thế kia. Mình hiểu được như vậy rồi đó, thì mình bỏ thế giới ta bà này, lấy thế giới cực lạc rất là vững chắc. Thì mỗi một câu niệm Phật đều là mang cái nguyện đi theo, là mỗi một câu niệm Phật mang cả một tấm lòng không có thích ở đây, mà thích thế giới của Phật. Tại vì bổn sư dạy như vậy, bổn sư nói mình yêu thích thế giới đó, tôi giới thiệu nó rất đẹp, rất trang nghiêm để cho ông thích, mà ông không có sanh cái tâm thích thì chịu thua, phải không? Cho nên mình bỏ một lần và lấy một lần thôi, đừng có cái tâm, đừng có chạy tới chạy lui và đừng có thay đổi nữa. Bỏ là bỏ thế giới ta bà, lấy là lấy cái pháp kia, cho nên chỉ có hai cái thế giới đem so sánh, bỏ một cái lấy một cái, không có đứng chính giữa được, không có phải bữa nay thích cái này ngày mai chạy qua thích cái kia. Hai cái đó phải dứt khoát, cho nên đã có niềm tin rồi thì phát nguyện phải cho rõ ràng như vậy. Đó là hết rồi đó quý vị. Thì mình biết như vậy, đọc thì đơn giản nhưng mà tu khó gì, khó lắm. Cái chí nguyện muốn mà vững vàng không có dễ, phải chân thật mà tu nhiều, có thể nhiều năm thì nó mới vững được. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.